Tư hôn mật ái bà xã VIP, gocchuyenaudio.com. Chử Đồng nhẹ giọng cười, giản giáo sư ngày nào mà không có khí chất à, anh chính là thích cô cái miệng nhỏ nhắn thảo luận ra ngoài những lời này, nhưng anh lại hết lần này tới lần khác không thích hình vu sắc. Mấy ngày đi ra ngoài tôi xem em đen thui, dân sinh bên kia có phải hay không mệt nhọc rất nhiều. Chử Đồng sờ sờ gò má của mình, cũng có, chẳng qua là thỉnh thoảng nhận cái phỏng vấn, cũng không phải là cả ngày phơi nắng dưới mặt trời. Giản Trì Hoài nâng lên chân dài dẫn đầu hướng đi vào trong nhà, Chử Đồng đuổi theo hai bước. Em hôm nay nhận được một điện thoại cầu cứu, chạy tới vừa nhìn, anh biết là ai cô? Là ai? Người đàn ông thần sắc không động, chẳng qua là theo lời của cô hỏi ra mà thôi, cũng không chân chính để ở trong lòng. Cô quan tâm, chính là người đàn ông hôm đó chụp trộm lệ đề, điện thoại là bà của hắn gọi, em đi qua vừa nhìn, cả người hắn nhìn rất thống khổ, vừa giống như bị cái gì kinh sợ, Giản Trì Hoài, đây nhất định cô liên quan đến anh sao? Giản Trì Hoài than nhẹ hơi thở, đưa tay đem Chử Đồng ôm vào trong ngực. Trước làm phóng viên giải trí em hoài nghi tôi cùng nữ diễn viên cấu kết, bây giờ làm phóng viên dân sinh em lại hoài nghi người khác bị đánh có liên quan tới tôi. Anh đứng lại ở trước người Chử Đồng, chỉ mặt của mình. Nhìn tôi, trên mặt tôi viết tôi là người xấu, trời sinh đen tối sao? Chử Đồng nhịn không đờ si, làn môi mím thành hình cung đẹp mắt, Giản Trì Hoài ngón tay khẽ vuốt môi cô từ bên trái tới bên phải, lại từ bên phải tới bên trái, động tác này vô hình trung tràn đầy mập mờ, Giản Trì Hoài có thể cảm giác được trên ngón cái chuyển tới ướt át, Chử Đồng hô hấp dồn dập, mắt thấy mặt người đàn ông một chút hướng cô áp gần. Cô mang theo khẩu khí, không khỏi nhắm hai mắt lại, Giản Trì Hoài hô hấp đang lúc nóng rực ấn nóng ở trên mặt Chử Đồng, kết hôn đến nay, thân mật hôn số lần đếm cũng đếm không hết nhưng cô còn là không nén được khẩn trương. Chờ đợi hồi lâu, ngón tay trên môi của cô chợt buông ra, tiếng cười của Giản Trì Hoài truyền tới trong tai cô. Được rồi, rất có độ phối hợp, tôi thích, cô hiu nhiên mở mắt, sắc mặt liền hồng. Giản Trì Hoài, người đàn ông dẫn đầu đi vào nhà, Chử Đồng dậm chân. Anh trêu đùa người à? Khi đang đùa giỡn cô vấn đề này, anh từ trước đến giờ là tiêu chuẩn nhất lưu, Chử Đồng muốn không nhận thua cũng khó khăn. Giang Ý Duy thật vất vả đang lúc có thể trở về nhà, hẹn Chử Đồng qua ăn cơm, cô tự nhiên hớn hở đi trước. Chạy tới quán rượu, mới phát hiện Diệp Như cũng ở đây, món ăn đã cũng chọn xong, Chử Đồng kéo ra cái ghế vào ngồi. Người nổi tiếng, cô khó được có rảnh rỗi à, đóng xong bộ phim này, tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Giang Ý Duy so với trước lại thanh gầy chút, cũng may tinh thần cũng không tệ lắm. Cô rót cho Diệp Như đồ uống, tôi đưa chi phiếu cho bác sĩ Diệp, thế nào ông ấy lại trả cho tôi. Ba tôi người nọ a tinh thần giúp đỡ người ta, trừ tiền thuốc thang bình thường, sẽ từ chối không chịu thu nhiều một phân tiền của người khác. Diệp Như không khách khí cầm lên chiếc đũa, mấy ngày đó tới nay cô cùng Giang Ý Duy và Chử Đồng quan hệ rất tốt. Nhưng nếu như không phải nhờ có ông ấy, tôi cũng sẽ không có hôm nay, đây chẳng qua là tâm ý của tôi. Diệp Như hướng nàng xem mắt, cuối cùng vẫn còn lắc đầu một cái. gocchuyenaudio.com. Ông ấy thích chữa trị cho người khác, đặc biệt đối với những loại bị bệnh viện lớn trả về, nói là những bệnh cô còn hy vọng, ông coi như đốt tiền cũng phải giúp một tay, trước cũng không có thiếu người muốn đền đáp ông, nhưng ông cũng cự tuyệt. Bác sĩ Diệp thật đúng là thầy thuốc nhân tâm, bây giờ ngành y quan hệ cũng khẩn trương như vậy, bác sĩ như vậy thật là không thấy nhiều. Diệp Như cười khẽ, lời này ngay trước mặt ba của tôi ngàn vạn không thể nói, ông sẽ đắc sát mất. Chử Đồng đang gắp món ăn trên tay, Diệp Như người này tính tình cực tốt, ôn hòa hiền lành, cũng vui vẻ trợ giúp người khác, ban đầu nếu không phải là cô gửi tin, Giang Ý Duy hôm nay tình huống thật là khó có thể tưởng tượng. Mấy người vừa nói chuyện, Diệp Như ăn được nhanh nhất, cô để đũa xuống sau đó cầm túi lên. Tôi phải mau chóng trở về bệnh viện, hôm nay tôi trực. Khó được đi ra ngoài, còn phải đi làm à, Giang Ý Duy trong lời nói lộ ra bất mãn. Không thể xin nghỉ sao? Xin nghỉ cái gì à, những bệnh nhân kia không chờ nổi, hôm nào đi, hôm nào hẹn nữa. Diệp Như đứng dậy, hướng Giang Ý Duy cùng Chử Đồng hôn gió. Tôi đi rồi à, bye bye. Diệp Như lúc rời đi đóng cửa lại, Chử Đồng cầm miếng dưa hấu thả vào trong miệng. Giang Giang, cô cũng bị như vậy, nghỉ ngơi không tới 10 ngày đi làm việc cái đó. Ân Thiếu Trình có đi tìm cô sao? Có, Chử Đồng cẩn thận nhìn cô. Không có sao chứ, anh ta còn không biết tôi phá thai, nói là ít ngày trước quá bận rộn, tôi trực tiếp nói cho anh ta biết tôi cùng anh ta cô tốt, bởi vì đứa trẻ đã không còn. Giang Ý Duy mạnh mẽ giả bộ trấn định, một bộ dáng vẻ mây trôi gió thổi, nhưng không đè nén được tâm tình rốt cuộc còn là từ lời nói biểu lộ ra. Anh ta lúc ấy phát điên rất lớn, tôi chưa từng thấy qua anh ta như vậy, nhưng tôi cũng không hối hận. Anh ta đem đồ đạc trong nhà đập phá, tôi liền ngồi ở mép giường nhìn anh ta đập. Tôi nói cho anh ta biết, Ân Thiếu Trình, tôi không nợ anh cái gì, anh nếu không muốn đứa bé này, tôi cũng không cần. Trừ đồng tâm tư phức tạp, đồ ăn trong miệng, không biết thế nào chen nói vào. Giang Ý Duy nhẹ nhàng kéo hạ khóe miệng, tôi cảm thấy anh ta lúc ấy hận không đem tôi bóp chết được, nhưng cuối cùng vẫn là không có hạ thủ đờ si, chắc là cảm thấy trả giá cho cái mạng này không đáng. Anh ta hỏi tôi cần gì như vậy, cần gì như vậy? À, nếu tôi cô nhẫn tâm một chút, giữa chúng tôi sẽ còn phải dây dưa đi xuống, vô hưu vô chỉ. Giang Ý Duy tôi thanh xuân thật tốt đã phí phạm ra ngoài mấy năm, tôi mới không cần. Giang Giang, Trừ Đồng thở dài, tính ra chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không nói cái gì. Trừ Đồng, cô yên tâm đi, ngàn nói vạn khuyên, còn không bằng tự tôi nghĩ thông suốt, tôi thật nghĩ thông suốt, phụ nữ cả đời không có tình yêu, không thể sợ, diễn xuất đối với tôi là quan trọng nhất. Tới đây, cạn chén, Giang Ý Duy giơ tay lên bên ly rượu, Trừ Đồng nhẹ giọng cười, đờ si cạn chén. Hôm sau, Trừ Đồng nhận được điện thoại người lạ, mang theo máy ảnh vội vàng đi Tây Thành khai phát khu bệnh viện nhân dân. Cô đi tới khu nội trú, xa xa nghe được tiếng cãi vã từ trong đó, một bên trong phòng bệnh truyền ra. Trừ Đồng đi vào thấy bên trong phòng bệnh thân nhân tâm tình kích động đang nắm một nam bác sĩ trung niên muốn đánh, bên cạnh còn có y tá cùng bác sĩ đang khuyên lơn, Diệp Như cũng ở bên trong. Một người trong thân nhân thấy phóng viên tới, nhào qua khóc hô. Góc chuyện audio.com Bên trong bệnh viện hại chết người A, đều nói đưa đến bệnh viện là cứu mạng, nhưng chồng của tôi người đi nơi nào A, chuyện gì xảy ra A, Trừ Đồng đỡ người phụ nữ kia tâm tình kích động. Bà từ từ nói, chồng tôi rõ ràng ở nơi này chữa bệnh, nhưng bây giờ không tìm được người, bệnh viện này không phải là cứu người, là ăn thịt người A. Người phụ nữ ngồi chồm hổm dưới đất khóc đến một thanh nước mắt một thanh nước mũi. Trừ Đồng không thể làm gì khác hơn là trước tìm người khác hỏi tình huống, cô nhìn thấy Diệp Như lẫn ở trong đám người, vội vàng tiến lên kéo qua Diệp Như đến bên cạnh. Chuyện gì xảy ra à, tôi cũng không rõ ràng đây, nơi này vốn là chỗ bệnh nhân đang điều trị bệnh nan y, nhưng hôm nay chợt mất tích thân nhân nháo thành như vậy, chúng ta ngay cả camera cũng không kịp nhìn. Có hay không có thể chẳng qua là đi ra ngoài một hồi. Cách đó không xa người phụ nữ lại bắt đầu khóc kêu. Chiều hôm qua cũng không gặp người, ông ấy người không có đồng nào, cũng không có mang điện thoại di động, ông ta có thể đi được đâu a? Trừ Đồng thấy y sĩ trưởng lại muốn bị đánh, cô vội vàng tiến lên kéo lại. Đừng đánh, bà coi như đem anh ta đánh chết cũng không đờ si gì, chúng ta bây giờ mấu chốt nhất chính là phải tìm được người bệnh, bệnh viện không phải là có camera sao? Chúng ta đi trước cha một chút xem sao? Đúng đúng, có thân nhân tỉnh táo lại, trước tìm người mới là điều quan trọng nhất. Trừ Đồng thật vất vả đem mọi người khuyên can, Diệp Như đầu đầy là mồ hôi đi theo bên cạnh. Tôi cảm thấy 10 phần, là người bệnh tự mình đi ra trước cũng phát sinh qua chuyện như vậy, có vài người cảm thấy trị liệu đi xuống không có kết quả còn phải liên lụy người khác liền thừa dịp lúc người nhà không chú ý rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác trách nhiệm đều phải trách ở trên đầu bệnh viện ai. Tây Thành khai phát khu bệnh viện nhân dân, kích thước cũng không lớn, thiết bị cũng một loại, trong ngày thường trị liệu chút bệnh đau nhẹ tạm được, nhưng người đều có tâm muốn sống, chân chính đến một bước kia, luôn luôn ai chết cũng dãy giụa, bệnh viện lớn ở không dậy nổi, những bệnh viện nhỏ này là con đường cuối cùng của cuộc sống, là chỗ tị nạn. Đoàn người rất nhanh tìm được lãnh đạo, đem camera chiều hôm qua mang ra. Camera biểu hiện khoảng 3 giờ chiều, người bệnh một mình rời khỏi bệnh viện, lúc đó trạng thái nhìn qua cũng không bất thường, sau khi ra cửa lớn bệnh viện, người đàn ông thẳng hướng lên con đường lớn, sau đó liền biến mất khỏi camera. Trừ Đồng ngồi dậy, nhìn như vậy, người đàn ông là tự mình ra đi, y sĩ trưởng thở phào. Mọi người cũng nhìn thấy rồi, cùng bệnh viện thật không có quan hệ, là chính ông ta tự đi. Không thể nào, nhất định là các ngươi nói với ông ta cái gì, một người thật tốt, ông ta có thể đi được đâu. Thân nhân tâm tình hết sức kích động, Trừ Đồng rất có thể hiểu được một bệnh nhân mắc nan y chợt mất tích giữ nhiều lành ít có thể tính rất lớn. Hay là trước báo cảnh sát đi, chúng ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp mọi người tìm người. Phỏng vấn xong, thân nhân còn không chịu rời đi bệnh viện, bảo là muốn ở tại bên trong phòng bệnh không giải quyết cũng không đi. Diệp Như đưa Trừ Đồng đi ra ngoài, ngày này ngày qua ngày gì à, góc chuyện audio.com. Cô nhưng là đường đường là con gái bác sĩ A, tôi còn hâm mộ như cô vậy đấy, có thể cầm dao giải phẫu, nhiều người đẹp trai lắm. Kéo xuống đi, Diệp Như cười khẽ, hôm nay tôi còn thiếu chút nữa bị người lôi tới góc tường đánh đập đây. Đợi đi, mọi người đừng tìm thân nhân có ngay mặt xung đột. Diệp Như gật đầu một cái, tôi biết tâm tình của bọn họ tôi cũng có thể hiểu, yên tâm đi. Còn chưa tới lúc tan việc, Trừ Đồng nhận được SIM điện thoại của Giản Trì Hoài, anh cương nhiên gọi cho cô lên tầng chót phòng làm việc dịch lục soát. Trừ Đồng dọn dẹp xong đồ cùng đồng nghiệp nói muốn đi gặp một người, liền đứng dậy đi rồi. Vào khu làm việc cao tầng, tự nhiên không phải là nơi những nhân viên nhỏ như cô muốn đi là đi. Giản Trì Hoài để cho người ta sắp xếp một thư ký trẻ tuổi xinh đẹp tới đây đưa cô đi, đi thẳng tới tầng chót, thư ký định gõ cửa, Trừ Đồng vội vàng ngăn lại. Bên trong là anh ấy hả? Đúng vậy, Trừ Đồng đưa tay muốn đi đẩy cửa, thư ký sắc mặt có chút khó coi. Không thể như vậy, vậy mà Trừ Đồng đã đẩy cửa ra tiến vào, thư ký bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm lần này xong rồi, cô đứng ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu, lại cũng không nghe được bên trong có bất kỳ động tĩnh, cao giọng trách cứ nào. Trừ Đồng đi về phía trước mấy bước, phòng làm việc lớn như thế bố trí phải tinh mỹ xa hoa, lớn hơn nhiều so với chỗ nguyên ngành làm việc của cô. Vậy mà trước cái bàn làm việc kia cũng cô thấy người, ghế ngồi hướng về cửa sổ sát đất, Trừ Đồng vừa muốn mở miệng, liền thấy bên cạnh vách tường chậm rãi lôi ra, từ bên trong đi ra thân ảnh quen thuộc. Giản Trì Hoài ở bên trong phòng nghỉ ngơi, anh vừa đi vừa mặc áo khoác, Trừ Đồng nhìn về phía sau anh, một chiếc giường lớn hơn 2 thước nằm ngang ở trong phòng cách vách, chăn trên giường xốc xếch ở nơi nào, Trừ Đồng bước qua, Giản Trì Hoài đưa tay ôm lấy cô. Làm cái gì, dọn dẹp cho anh, không cần, sau khi tôi đi thư ký sẽ đi vào dọn dẹp. Trừ Đồng trong lòng hết sức không phải là tư vị, đồ dùng riêng tư anh để cho người khác dọn dẹp. Giản Trì Hoài trong đầu áo sơ mi chỉ cài hở 2-3 nút kiểu này, lười biếng đứng trước người Trừ Đồng, ngón tay thon dài một tấp tấp đi lên, thấy mảng lớn lồng ngực màu mật ngăn trở trước mắt. Cái này có cái gì? Chẳng qua là giường chăn mà thôi. Trừ Đồng quét hắn mắt. Đúng vậy, thư ký của anh trẻ tuổi xinh đẹp, dọn dẹp xong ngày mai tiếp tục đắp lúc ngủ, có cảm giác hay không? Đờ Si một đôi tay mềm mại nhỏ bé mơn trớn a, nói nhăng gì đó. Giản Trì Hoài thấy cô dương lên cái cằm, không nhịn được bấm bấm khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của cô. Muốn sờ, đó cũng là em sờ tôi. Trừ Đồng nhấc chân lên đi phía trước, cô đi vào trong phòng, đan đầu gối rơi hướng mép giường, đưa tay muốn đem chăn kia gấp lại cho chỉnh tề, không nghĩ tới lại bị một đôi tay sau lưng đẩy về phía trước, cô cả người nằm ở giữa giường lớn mềm mại còn chưa đứng dậy, lại bị Giản Trì Hoài ngăn chặn. Đứng lên, nặng quá. Không nặng, Trừ Đồng bàn tay hướng dưới người vỗ vỗ. Em nặng, anh dĩ nhiên hưởng thụ. Giản Trì Hoài lòng bàn tay bên hông của cô khẽ xoa, sau đó từ từ xuyên qua khe hở giữa cô và giường ôm chặt. Đây là em đưa tới cửa nhé, không trách tôi Đờ Si. Ấy, chưa tan việc, anh đừng dính vào. Đầu Giản Trì Hoài phía sau cô nhẹ động. Gocchuyenaudio.com. Tôi nhất định phải đối với em đích thân dạy dỗ, để cho em hiểu một đạo lý, khi nhìn thấy một người đàn ông cùng một cái giường, hẳn phải nhấc chân mà chạy chứ không phải tự đưa vào miệng cọp. Giản Trì Hoài, anh nói phải toàn bộ đều là vô lý. Anh là chồng em ngày ngày thấy được anh, cũng ngày ngày thấy được cái giường. Trừ Đồng bị ép tới thở không nổi, Giản Trì Hoài hôn đầu vai của cô, giúp cô đem áo khoác cởi ra. Phòng làm việc danh như ý nghĩa chính là chỗ làm việc, Trừ Đồng dùng bả vai hướng anh nhẹ đụng. Đứng lên a, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Lúc này Giản Trì Hoài mới ý thức được mình gấp gáp, thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng, anh đưa tay nhấn cái nút trên vách tường, hai cánh cửa đang mở ra chậm rãi hướng vào trong phòng khép lại, Trừ Đồng còn muốn đứng dậy, người đàn ông thấy vậy tay trực tiếp nhét vào cổ áo của cô. Từ căn phòng của Giản Trì Hoài, đến bàn làm việc của anh khoảng cách cũng không bao xa, Trừ Đồng một đường đi qua cũng là dáng đi siêu vẹo, nếu muốn hỏi cô tại sao, cô chỉ có thể trả lại 2 chữ. Chân mềm, cô vùi lấp vào bên trong ghế làm việc, kẻ kia cường tráng bác tước từ trong phòng đi ra, toàn thân chỉ mặc chiếc quần tây, nửa người trên bền chắc kiện xinh đẹp phơi bày bên ngoài, Trừ Đồng một tay chống lên đầu, hướng anh chỉ. Anh để cho em đi lên rốt cuộc là làm gì? Giản Trì Hoài vỗ vỗ cơ bụng của mình. Như vậy, Trừ Đồng ra mặt dày nữa, đó cũng không phải là đối thủ của anh. Anh mau mang quần áo mặc đàng hoàng lên, vận động quá lượng, hơi nóng. Giản Trì Hoài hướng cô đi tới, quần tây hệ da mang, nhưng cặp quần rơi xuống thấp, hình thái tam giác hoàn mỹ, như ẩn như hiện. Bặc nhưng vào lúc này, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng gõ cửa. Trừ Đồng chợt ngồi dậy, khóe miệng rào hoạt cười một cái, cô hướng Giản Trì Hoài nhẹ giọng nói. Lúc này em xem anh còn giả bộ thế nào? Nói xong, Trừ Đồng cất giọng nói, đi vào. Cô muốn nhìn thấy dáng vẻ Giản Trì Hoài hoảng hốt mà chạy chân vắt lên cổ, bộ dáng kia nhất định phải buồn cười chết luôn. Trừ Đồng càng nghĩ càng đắc ý, cửa phòng làm việc nặng nề bị người đó đẩy ra một cái, sau đó, mở vào trong chút xíu. Ý cười ở khóe miệng Trừ Đồng chợt cứng ngắc, bởi vì Giản Trì Hoài cũng không như cô đoán hoảng hốt mà chạy như vậy, anh hướng cô nhíu mày, hai tay ôm ở trước ngực. Phía ngoài thư ký bước vào tới, Trừ Đồng bị dọa sợ đến mềm nhũn, cô chợt chui xuống gầm, trực tiếp trốn dưới cái bàn. Chuyện này thế nào đây? Nếu bị người ta nhìn thấy Giản Trì Hoài cùng cô như vậy, kẻ ngu cũng có thể biết bọn họ mới vừa làm cái gì. Lúc này Giản Trì Hoài còn quá đáng hơn, anh dứt khoát ngồi vào bên trong ghế làm việc. Thư ký thấy anh bộ dáng này, tự nhiên giật mình không được, phải biết bình thường Giản Trì Hoài đây chính là nghiêm trang, nghiêm túc đến mỗi cọng tóc đều không cho phép dính vào. Thư ký sững sờ đứng đó, Trừ Đồng cắn mu bàn tay, thanh âm của Giản Trì Hoài từ đỉnh đầu vang lên. Tôi vừa ngủ dậy, có chuyện gì sao? Ngài dặn dò lấy tài liệu. Để ở đây đi. Dạ, thư ký nghe được câu này, thở phào, đem tài liệu đặt trên giá sách bên cạnh cửa, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trừ Đồng nghe được tiếng vang từ cánh cửa bị đóng, cô đẩy chân Giản Trì Hoài ra chờ anh tránh ra sau lưng, rồi mới từ dưới đáy bàn chui ra ngoài. Giản Trì Hoài, anh thật là có thể à? Gocchuyenaudio.com, đi đem quần áo của tôi ra đây. Anh thích không mặc đồ mà. Trừ Đồng xoay người muốn đi, Giản Trì Hoài một thanh níu lại cánh tay của cô, sau khi đứng dậy đem cô đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất. Trừ Đồng hướng ra ngoài liếc nhìn, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, tan việc người người xông ra đi, giống như là bầy kiến rậm rạp chằng chịt. Trừ Đồng nhắm lại đôi mắt Giản Trì Hoài để cho cô đối mặt mình, tiến tới hôn cánh môi của Trừ Đồng. Anh một tay phủ lên tai cô, Trừ Đồng từ từ mở mắt ra. Giản giáo sư có một đại tuyệt kỹ, đó chính là đè người lên vách tường. Người đàn ông cẩn thận miêu tả đường môi của cô, nghe được tiếng hít thở bắt đầu rối loạn của cô, anh tiến sát hướng bên tai cô. Thấy cao ốc đối diện cô, nói không chừng có người đang cầm ống nhòm nhìn lén bên này, em không cho tôi mặc quần áo, em phải gánh hết hậu quả. Trừ Đồng hướng trước ngực anh dùng sức đẩy, người đàn ông cười đứng dậy. Trừ Đồng bước nhanh hướng đi căn phòng bên cạnh, đem cái đó áo sơ mi trên đất nhặt lên. Không, trong tủ treo quần áo có đồ sạch. Trừ Đồng cầm quần áo ném trở về, xoay người lại từ tủ treo quần áo bên trong tìm cho anh một cái. Đại thiếu gia ngược lại ngoan ngoãn mặc quần áo vào, anh đem vạt áo nhét vào bên trong cặp quần. Đi ăn cơm tối đi, anh còn chưa có ăn no sao? Trừ Đồng chế nhạo, một chỗ no rồi, nhưng bụng càng đói. Trừ Đồng hướng đi bàn đọc sách, từ phía trên cầm lên chìa khóa xe. Hai người xuống thang máy, đi đến nhà để xe, địa điểm ăn cơm cũng ở gần đấy, Giản Trì Hoài cũng không quản hai người có thể ăn được hết hay không, tiện tay chọn chừng 10 món ăn. Chỗ ngồi cao cấp như thế này, ngay cả ly nước lọc đều là cực phẩm. Trừ Đồng đang cầm ly nước xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía người đàn ông đối diện. Có như vậy trong nháy mắt cô nghĩ tới Trường Nguyệt Tinh, trước kia chị cô kiếm tiền trước cô, mỗi tháng cũng sẽ mang Trừ Đồng đi ra ngoài cải thiện bữa ăn, nhưng cũng chỉ là tiệm cơm nhỏ ven đường mà thôi. Trừ Đồng không khỏi lòng chua xót, mà hôm nay cô có cô ít cao lương mỹ vị, chị cô lại nằm ở nơi lạnh lẽo như băng tuyết. Trừ Đồng chốc lát sợ run, phục vụ viên rất nhanh mang thức ăn lên, Giản Trì Hoài gắp con sò biển cho cô. Ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực. Gọi nhiều như vậy, anh cho em là heo sao? Cũng không xê xích gì nhiều. Trừ Đồng hướng anh trợn mắt, hai người ăn cơm xong chuẩn bị về nhà, mới vừa ngồi lên xe, điện thoại của Giản Trì Hoài liền vang lên. Người đàn ông lấy ra, nhìn tên người gọi, nhưng không có lập tức nhận cuộc gọi. Trừ Đồng thúc giục. Người nào a, thế nào không nhận? Giản Trì Hoài ngón tay bấm một cái. Alo, bên trong truyền tới thanh âm của người phụ nữ trung niên, mang theo rõ ràng nức nở. Trì Hoài a, mẹ và cha con muốn gặp con ở đâu? Có chuyện gì? Giản Trì Hoài giọng lãnh đạm, ánh mắt xuyên thấu qua bên trong kính chiếu hậu liếc mắt Trừ Đồng. Cô đang chơi điện thoại di động cũng không có chú ý tới bên này. Chúng ta bây giờ đi bán đảo Hào Môn đi, gặp mặt liền có đờ si không? Giản Trì Hoài một tay cầm tay lái. Mẹ muốn nói chuyện gì? Lý Tĩnh Hương rõ ràng không có phấn khích nhưng vẫn khóc đến lợi hại, không kìm được nghẹn ngào. Trì Hoài, liên quan tới Tinh Tinh. Được rồi, Giản Trì Hoài cắt đứt lời của đối phương. Con sẽ tới ngay, tốt quá, Lý Tĩnh Hương không ngừng vội vàng gật đầu. Chúng ta chờ, gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, Trừ Đồng ngẩng đầu hỏi câu. Người nào a? Một người bạn. Cô moi móc tin tức, anh lại muốn đi qua đấy phải cô? Giản Trì Hoài dưới chân ra tóc. Tôi cũng không phải là không trở lại, chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến, có chút việc. Đem Trừ Đồng đưa đến bán đảo Hào Môn, xe Giản Trì Hoài cũng cô có hạ trực tiếp quay đầu rời đi. Đi vào trong khu nhà ở nhỏ, người đàn ông đem xe dừng hẳn, nhà họ Trừ đèn cũng mở lên, Giản Trì Hoài lên lầu ấn vang chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng đờ si mở ra, Trừ Cắt Bằng vành mắt có chút hồng, giống như cũng là vừa khóc xong, ông ta lui đến bên cạnh tránh đường cho Giản Trì Hoài bước vào. Lý Tĩnh Hương vốn là ngồi bên trong ghế salon, thấy Giản Trì Hoài đi vào, vội vàng đứng dậy. Trì Hoài, gấp gáp như vậy, có chuyện gì? Lý Tĩnh Hương nghe được câu này, hai tay che mặt khóc giống, bà chợt hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Trì Hoài, mẹ van cầu con. Giản Trì Hoài vội vàng đỡ cánh tay của bà. Mẹ, làm cái gì vậy? Con giàu gì gọi mẹ một tiếng mẹ, có lời gì nói thẳng đi. Lý Tĩnh Hương ngồi trở về trong ghế salon, trừ cắt bằng cả khuôn mặt đều là tăm tối. Ông ngồi vào bên người Lý Tĩnh Hương, Giản Trì Hoài hai tay cắm ở bên trong túi, đứng ở trong phòng khách có một loại tư thế bức người. Sau khi Trừ Đồng trở về bán đảo Hào Môn, đem máy vi tính mở ra, Giản Trì Hoài nói có chuyện gấp cũng không biết sẽ thế nào. Bất quá, việc này cô đối với anh rất yên tâm, cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến, Giản Trì Hoài bây giờ cư nhiên sẽ ở trong nhà mình. Bóng đêm từ từ càng sâu, ánh trăng nghiêng lọt vào bên trong nhà, Trừ Đồng ôm chặt hai đầu gối nhìn ra phía ngoài, thời gian tĩnh mịch, bình thản rồi lại phong phú. Bên kia trong tiểu khu, bóng cây lắc lư, hiển nhiên là gió nổi lên, lấy một loại vị thế lạnh lẽo vỗ vào cửa sổ, bên trong nhà họ Trừ tối nay có một người khách. Lúc đang nói chuyện, Trừ hàng xóm căn bản không người trải qua, thỉnh thoảng có mấy loạt tiếng nói chuyện truyền tới. Nhưng thanh âm, rất nhẹ, rất thấp, coi như có người dính vào cánh cửa cũng không nhất định có thể nghe thấy, bất quá, Lý Tĩnh Hương không đè nén được tiếng khóc ngược lại rất rõ ràng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếng nói chuyện đứt quãng nghẹn ngào, mang theo một loại bi thương cô tên. Một hồi lâu sau, người đàn ông vóc người cao ngất thông suốt đứng dậy, anh lạnh lùng hướng vợ chồng nhà họ Trừ nhìn mắt. Chuyện của người khác cùng tôi có quan hệ gì đâu. Huống chi tôi đã cưới Trừ Đồng, đảm bảo cho nhà họ Trừ các người cả đời vinh hoa phú quý, các người còn muốn như thế nào nữa? Cách chương.